Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1810, Minh xả mục tiêu. 1. Từ giáo đường đi ra, Nam Vinh Uyển Thanh đứng người lên, nhìn lấy Lăng Trần hỏi: "Người nàng đâu?" "Đi." Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh chậm rãi thở ra một hơi, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Đi rồi cũng tốt, miễn cho gặp lại mặt xấu hổ. Nếu như nhìn thấy nàng, ta cũng không biết rõ làm như thế nào đối mặt nàng mới tốt. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" Lăng Trần ân cần hỏi nói: "Thân thể có hay không không thoải mái địa phương? Trước đó hắn để cho người ta đem Nam Vinh Uyển Thanh cưỡng ép mang đi, là vì rồi đem nàng đưa đến Bạch Trương Khâu vậy đi. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, muốn triệt để chấm dứt chuyện này, nhất định phải để Nam Vinh Uyển Thanh ký ức khôi phục. Thế là, hắn để Bối Sâm an bài rồi một chút, để Bạch Trương Khâu trong đêm chạy tới. Trừ cái đó ra, ngay cả sở thí nghiệm cần dụng cụ đều bị không chờ tới đây, chứa vào một cỗ lớn xe hàng bên trong, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hành động. Chính như lúc trước hắn dự đoán như thế, thông qua chiều sâu thôi miên thí nghiệm, thành công tỉnh lại rồi Nam Vinh Uyển Thanh bị phong tồn ký ức. Trừ rồi có chút đau đầu, cái khác cũng còn tốt. Trần ca, đang khi nói chuyện, một cái thanh âm quen thuộc từ nơi không xa truyền tới. Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Nam Vinh Hạo cùng Liễu Khôn bước nhanh hướng phía bên này chạy tới. "Hạo tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Ta mới vừa ở phụ cận trong phòng tìm tới bọn hắn. Bọn hắn bị người nhốt tại phòng bên trong, bị bảo an nhân viên nhìn lấy, cho nên ta thuận tiện đem bọn hắn cứu ra rồi." Theo đuôi phía sau Trương Trọng Phong nói rằng: "Trần ca, ông nội của ta đâu?" Nam Vinh Hạo gấp giọng hỏi. "Bọn hắn mang đi rồi ra ra, cũng không biết rõ ra ra có hay không nguy hiểm." "Yên tâm đi." Lăng Trần cười nói. "Lão gia tử chỉ là bị người dùng dược vật khống chế lại rồi. Không có vấn đề, bọn hắn đã dẫn hắn đi nghỉ ngơi rồi. Lại nói, mấy người các ngươi đều là bị ai mang tới nơi này?" Nam Vinh Hạo một mặt bất đắc dĩ nói. "Mẹ ta thuê rồi một đám người, vụng trộm chạy đến Nam Vinh ra bắt cóc rồi chúng ta. Sau đó an bài chuyên cơ đem chúng ta đưa đến nơi này." "Ai, lần thứ nhất thấy mình thân nương bắt cóc con trai." "Đúng rồi, Trần ca, đại tỷ, mẹ ta người nàng đâu?" "Nàng đã đi." Nam Vinh Uyển Thanh tiếp lời nói. "Ta cùng nàng đem lời đều nói rõ ràng rồi. Từ nay về sau, chúng ta các đi một phương. Ai cũng chớ quấy rầy đối phương." "Cũng tốt." Nam Vinh Hạo thở dài nói. "Vẫn là một nhà ba người thời gian thoải mái điểm." Cùng ngày, Lăng Trần mang theo mọi người tại trong thành ở rồi một đêm, làm sơ nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng, một đoàn người trực tiếp thừa đi máy bay chạy về rồi Đông Hải thị. Trên máy bay, Nam Vinh Uyển Thanh cùng Lăng Trần ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Trước sau cùng bên cạnh không có bất kỳ ai. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau ngồi vào sau mặt đi rồi. "Ngày hôm qua Trúc Hoàng nói cho ngươi rồi thứ gì?" Nam Vinh Uyển Thanh hỏi. "Không có gì." Lăng Trần thuận miệng đáp lại. "Đơn giản là một số ngoan thoại. Ngươi còn gạt ta." Nam Vinh Uyển Thanh tức giận lườm hắn một cái. "Ngươi thật sự cho rằng ta cái gì đều không nghe thấy sao?" Tốt. Ta nói còn không được à? Hắn muốn theo ta làm kết thúc. Chỉ đơn giản như vậy. Kỳ thực đây cũng là ta một mực hy vọng sự tình. Ta cùng hắn oán hận chất chứa quá sâu. Sớm muộn sẽ có một trận ác chiến. Hoặc là hắn chết, hoặc là ta sống. Sớm một chút giải quyết chuyện này, ta cũng có thể sớm một chút an tâm. Vậy ngươi có lòng tin hay không? Lăng Trần nhún vai nói. Ngươi vấn đề này không nên hỏi như vậy. Vô luận là ta vẫn là Trúc Hoàng, đều không có 100% lòng tin. Khi bên trong có quá nhiều không xác định nhân tố, chúng ta bây giờ chỉ có thể nhìn ai chuẩn bị càng đầy đủ. Nói đến đây, hắn nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh, mỉm cười nói. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Đã ta dám ứng chiến, tự nhiên không sợ thua. Chính ngươi nhiều chú ý an toàn. Ta đã mất đi rồi một người thân. Không muốn lại mất đi ngươi rồi. Đi qua mấy giờ bay lượn. Máy bay rốt cục đáp xuống rồi Đông Hải Thị Quốc tế phi trường. Từ phi trường đi ra. Hồng Vũ tập đoàn đã sớm phái rồi xe chuyên dùng chờ ở bên ngoài. Ngươi đi về nghỉ trước dưới. Hôm nào ta lại đi nhìn ngươi. Lăng Trần nói rằng. Nam Vinh Uyển Thanh gật đầu lên tiếng. Không nói thêm gì. Đi theo Nam Vinh Dung cùng Nam Vinh Hạo lên xe. Đưa mắt nhìn Nam Vinh một nhà sau khi đi. Lăng Trần ngồi lên Long Hổ hội quán xe. Chỉ gặp tay lái phụ Điền Hán Trung quay đầu. Nói. Lăng lão đệ. Chúng ta là trực tiếp đi qua vẫn là về trước Long Hổ hội quán. Trực tiếp đi thôi. Chuyện kia không thể trì hoãn. Đang khi nói chuyện, xe bên trong đám người nhao nhao móc ra bản thân vũ khí. Bắt đầu làm chuẩn bị. Xuống phi cơ trước, Lăng Trần tiếp vào Hồ Phi gọi điện thoại tới. Minh Xà người từng ở Đông Hải Thị hiện thân. Trước mắt đã khóa chặt rồi vị trí. Từ khi bọn hắn từ Khâu Nam Sơn sau khi rời đi. Đã có một đoạn thời gian rồi. Tại trong lúc này, Minh Xà cùng ám các người thủy chung chưa từng xuất hiện. Không biết rõ đi cái nào rồi. Vì thế, Lăng Trần còn chuyên môn điều phái nhân thủ tiến về kinh thành. Giám thị bí mật Tô gia nhất cử nhất động. Đã Hà Hoành Cương cùng Trần Hữu Niên lôi kéo rồi Tô Thừa Ân. Có lẽ có thể thông qua Tô Thừa Ân tìm tới một số manh mối. Nhưng là, lần trước hành động sau khi kết thúc, Tô Thừa Ân một mực không có trở về Tô gia. Hạ Lạc không rõ, nếu như hắn không có đoán sai. Ba người này khẳng định là ở nào đó cái địa điểm bí mật nghiên cứu hồn thạch. Cho nên, lần này phát hiện Minh Xà tung tích về sau. Hắn không kịp chờ đợi muốn biết rõ ràng. Ai biết được đám người kia đang giở trò quỷ gì. Đi qua hơn nửa giờ đường xe. Một đoàn người rốt cục đến rồi mục đích. Xuống xe, Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp trước mặt cách đó không xa có một tòa phòng cùng một cái thương khố. Bên ngoài mặt ngừng lại mấy chiếc xe thương vụ. Trừ cái đó ra, chung quanh gần nhất phòng ốc đều ở 50 mét có hơn. Đợi chút nữa nếu là khai chiến, hẳn là sẽ không hấp dẫn ra ngoài người chú ý. Điền đại ca, bên trong mặt hết thảy có bao nhiêu người? 10 đến 20 người trái phải. Nhưng ta không xác định bọn hắn phân bố. Lăng Trần gật gật đầu. An bài nói, đại ca. Người dẫn người trực tiếp đột tiến cái kia tòa nhà phòng. Thương khố để ta tới phụ trách. Chúng ta đánh nhanh thắng nhanh. Nếu như gặp phải ương ngạnh chống cự. Không cần khách khí với bọn họ. Toàn bộ giết rồi. Khâu Dũng lên tiếng. Lưu lại Trương Trọng Phong bên ngoài mặt phối hợp tác chiến. Chính mình mang theo các huynh đệ khác hướng cái kia tòa nhà phòng phóng đi. Mắt gặp bọn họ sắp vọt tới bên nhà một bên. Lăng Trần không do dự, mang theo Điền Hán Trung cùng cái khác mấy tên Long Hổ hội quán đệ tử trực tiếp hướng thương khố. Tiến đến rồi trước cổng chính, Lăng Trần hướng Điền Hán Trung đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý, hai tay nắm ở thương khố cửa lớn nắm tay, sau đó dụng lực hướng bên cạnh đẩy đi. Theo đại môn mở ra, Lăng Trần một cái bước ra trực tiếp vọt vào. Ánh mắt cấp tốc quét rồi toàn bộ thương khố một chút. Lập tức, chỉ gặp mấy tên nam tử vây quanh ở một máy trước. Không biết rõ đang loay hoay cái gì. Nhìn thấy Lăng Trần bọn hắn xông tới. Mặt của đối phương sắc không khỏi biến đổi. Vội vàng quơ lấy bên người công cụ chuẩn bị ứng chiến. Bất quá, mấy người này sức chiến đấu quá yếu. Căn bản không cần Lăng Trần xuất thủ. Chỉ dựa vào Điền Hán Trung mấy người đã đầy đủ giải quyết bọn hắn. Kết thúc xong thương khố chiến đấu. Lăng Trần thẳng đi đến trước máy kia. Cẩn thận chu đáo rồi hai mắt. Rất nhanh, hắn kinh ngạc phát hiện. Ở máy móc bên trong có một khối nhỏ mực mảnh vụn. Mảnh vụn không lớn. Khả năng chỉ có to bằng móng tay nhỏ. Bị cố định ở máy móc bên trong mặt. Nhìn bộ dạng này. Tựa hồ là đang cho máy móc cung cấp năng lượng. Ở cái này máy phía dưới, là một cái sắc bén bánh răng. Chính đối mặt, Lăng Trần ấn xuống một cái máy móc bên cạnh chốt mở. Phía dưới bánh răng lập tức cao tốc chuyển động bắt đầu. Trong nháy mắt trên mặt đất mặt chui ra một cái nửa mét sâu hố đất. Cái này hố đất độ rộng không lớn không nhỏ. Vừa vặn có thể chứa đựng một cái người trưởng thành tiến vào. Bọn gia hỏa này đem thứ này để ở chỗ này làm gì? Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ lại những này minh xà người chuẩn bị ở chỗ này khoan thành động? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.